Đan võ thần tôn, chương 524, người đi, giải quyết Diệp Tinh Hà. Góc truyện audio.com, người đăng, GH côn cái này đến cái khác thần khiếu, bị hắn sinh sinh mở ra. Này 2/3 dược lực, đúng là bị Diệp Tinh Hà lại mở ra 6 cái thần khiếu, mới vừa dừng lại. Mặt trời lặn phía tây, một hồi lang lảnh thét dài, vang vọng trình cái biệt viện. Diệp Tinh Hà đẩy cửa, nhanh chân đi ra. Hắn đón cái kia mặt trời lặn trời chiều, ngụm lớn phun ra nuốt vào lấy linh khí. Toàn thân trên dưới, không nói ra được dễ chịu, thực lực của ta, đã khôi phục lại đỉnh phong thời điểm. Chỗ có thương thế, đều tan biến, mà lại đột phá mấy cái thần khiếu, thậm chí ta cảm giác hiện tại, đã có đột phá đến cảnh giới kế tiếp khả năng. Không sai, trong khoảng thời gian này luân phiên chiến đấu cùng thực lực viễn siêu mình. Cường giả chém giết, mặc dù hiểm tượng hoàn sinh càng là liên tục thụ thương. Thế nhưng cũng nhường Diệp Tinh Hà nhòm ngó thời cơ đột phá. Hắn cảm giác mình bây giờ chỉ cần tích lũy đầy đủ hấp thu đủ nhiều linh thạch mở ra đủ nhiều thần khiếu. Liền có thể, dễ dàng đột phá vào cảnh giới kế tiếp. Diệp Tinh Hà mắt lộ ra vẻ trầm tư, mà lại ta lần này vô luận là khôi phục thương thế, vẫn là sau đó phải đột phá, đều cùng luyện đan sư kia cảnh giới đột phá có quan hệ. Mà luyện đan sư cảnh giới đột phá, lại cùng Hồng Liên Dạ Hỏa có quan hệ. Diệp Tinh Hà trong lòng bừng tỉnh, nếu có minh ngộ. Thế gian này hết thảy lực lượng, vô luận kỳ biểu hiện hình thức là cái gì? Là thanh đế trường sinh thần cương, là thân thể lực lượng, hoặc là Hồng Liên Dạ Hỏa. Thế nhưng bọn hắn bản chất đều là giống nhau, cái kia chính là thuần túy mà lại lực lượng cường đại. Mà tất cả lực lượng bản chất liền là tương thông, cũng là hỗ trợ lẫn nhau. Cho nên, ánh mắt của hắn bên trong, lóe lên một vẻ thư thái, nhẹ giọng lẩm bẩm, đạo cùng đạo ở giữa chính là tương thông. Mỗi một hạng luyện đến cực hạn, mặt khác hạng cũng có thể dung hội quán thông. Trách không được trước đó thường có người nói, một cái chưa bao giờ tu luyện qua võ đạo mạnh mẽ luyện đan sư. Tại bước vào đan thần chi cảnh thời điểm, nhưng cũng là đi đến võ đạo đỉnh phong, trực tiếp phá toái hư không mà đi. Như vậy hiện tại ta đã đem Hồng Liên Dạ Hỏa hấp thu tầng kia trực tiếp luyện hóa. Tiếp đó ta liền có thể lần nữa đi hấp thu Hồng Liên Dạ Hỏa. Sau một khắc Diệp Tinh Hà chính là thân hình trực tiếp tan biến tại chỗ. Tiến vào chư, thiên thần ma tháp bên trong tiếp tục luyện hóa Hồng Liên Dạ Hỏa. Bóng đêm sâu lắng Tinh Hà lấp lánh, luyện đan sư hiệp hội tầng cao nhất, nơi này chính là một gian cực kỳ rộng lớn tĩnh thất. Đem chọn cái một tầng toàn bộ đả thông, phương viên có tới 450 mét, rộng thùng thình mà yên tĩnh. Cổ xưa mộc sàn nhà, đã lịch không biết bao nhiêu năm tuế nguyệt. Bốn phía cực kỳ đơn giản, không có cái gì trang sức. Chỉ ở chính giữa trung tâm, một tòa trên bệ đá trưng bày một tòa cổ xưa lò luyện đan. Một tên áo bào đen lão giả ngồi xếp bằng, đối mặt với tòa kia lò luyện đan, vẻ mặt trầm tĩnh. Lớn như vậy không gian bên trong, chỉ có mấy bột thô to mỡ bỏ ngọn nến nhóm lửa. Bóng mờ loang lổ rơi trên mặt của hắn, móc ra mấy phần âm lãnh gian trá thái độ. Sau lưng hắn, một người trang nghiêm đứng thẳng, thân thể người này, hơi gấp thái độ cực kỳ cung kính. Nếu là bị người ngoài xem đến tất nhiên sẽ cực kỳ kinh ngạc. Nguyên lai, cái kia đứng thẳng người chính là Cầu Mút Trời. Cầu Mút Trời thực lực mạnh mẽ, luyện đan sư đẳng cấp cũng không thấp. Tại luyện đan sư trong hiệp hội, địa vị khá cao, mau tới hoành hành bá đạo. Đối với người nào, đều không nhìn ở trong mắt, coi như là cổ huyền đại sư, hắn cũng không phục. Lúc này, lại có thể đối với người này cung kính như thế. Không biết này áo bào đen lão già, lại là kinh khủng bực nào tồn tại. Hai người yên lặng sau một hồi lâu, áo bào đen lão giả cuối cùng mở miệng. Thanh âm hắn khàn giọng khó nghe, đi, đem Diệp Tinh Hà chấm dứt, đừng để hắn nhìn thấy ngày mai mặt trời. Hắn lúc nói lời này, thanh âm đạm mạc không có chút nào cảm xúc chập trùng. Liền như là, hắn trong lời nói ra, không phải muốn đi chém giết Diệp Tinh Hà, như thế một vị tuổi trẻ thiên tài tuấn kiệt. Mà chẳng qua là đi giết con gà đơn giản như vậy. Nghe thấy lời này về sau Cầu Mút Trời cũng là toàn thân chấn động. Trên mặt hắn, đầu tiên là lộ ra một vệt vui mừng. Dù sao, chính hắn cũng là muốn chém giết Diệp Tinh Hà. Mà bây giờ, có người trước mặt này cho phép, như vậy chém giết Diệp Tinh Hà sự tình, liền sẽ trở nên dễ dàng rất nhiều. Ít nhất chính mình đem Diệp Tinh Hà giết về sau. Tử thần đại sư cùng cổ huyền đại sư tuyệt đối không có năng lực tới tìm phiền toái với mình. Bởi vì trước mặt cái này tồn tại thân phận cực kỳ khủng bố. Chẳng qua là trong lòng của hắn, lại có chút nghi hoặc. Hắn biết vị này tồn bởi vì nhường con của mình cầm đến lần này người mới luyện đan sư giải thi đấu đệ nhất thứ tự, mà nhọc. lòng, lại không nghĩ rằng, hắn vậy mà chịu làm ra chuyện như vậy. Tựa hồ cảm giác được hắn ba động tâm tình. Áo đen lão già trầm giọng nói, có lời cứ nói. Đúng, cầu mút trời cung kính lên tiếng, nói, hội trưởng đại nhân, này người mới luyện đan sư giải thi đấu thứ nhất tuy trọng yếu. Nhưng cũng có điều, liền là cái hư danh mà thôi. Cái kia thực tế ban thưởng tiểu quy thọ đan, mặc dù cũng chân quý. Nhưng chúng ta hiệp hội ngàn năm tích lũy phía dưới, lấy ra cái 2-3 miếng, vẫn là không có vấn đề. Vì sao ngài, nguyên lai, này áo bào đen lão giả thân phận khủng bố như thế? Vậy mà chính là, dược sư thành luyện đan sư hiệp hội hội trưởng. Càng là, này toàn bộ dược sư thành đệ nhất cao thủ. Áo bào đen lão giả hừ lạnh một tiếng, nói ra, ngươi là muốn hỏi ta, làm gì đại động can qua như vậy? Thậm chí, không, tiếc làm xuống loại sự tình này, đúng không? Không sai, cầu mút trời gật đầu, nói ra, dù sao, loại sự tình này làm được. Nếu như là truyền đi, chỉ sợ đối ngươi ảnh hưởng không nhỏ. Không sai, là đúng ta ảnh hưởng không nhỏ, nhưng cái này đại giới ta gánh chịu được, mà lại, trong đó chỗ tốt cũng đáng được ta trả giá cái này đại giới. Dứt lời, hắn bỗng nhiên đứng dậy, xoay người lại nhìn chằm chằm cầu mút trời. Hắn nói ra, ngươi cho rằng, này thứ nhất chẳng qua là một cái hư danh sao. Hắn cổ quái cười một tiếng, ta tới nói cho ngươi, cái này đệ nhất ý vị như thế nào. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ tầm mắt xa xăm, nhắc tới cũng là đúng dịp, lần này, chúng ta dược sư thành luyện đan sư hiệp hội tổ chức người mới giải thi đấu thời điểm. Vừa vặn có một vị ảnh sát huyết vệ đi ngang. Qua chúng ta dược sư thành. Cái gì, ảnh sát huyết vệ, cầu mút trời toàn thân run một cái, bỗng nhiên ngẩng đầu. Trên mặt hắn, lộ ra một vẻ kinh hãi, là tổng hội ảnh sát huyết vệ. Bằng không thì, ngươi cho rằng đâu? Áo bào đen lão giả nặng nề cười một tiếng. Vị này ảnh sát huyết vệ, vừa lúc là chúng ta dược sư thành xuất sinh. Nhi đồng lúc bọn hắn cũng gánh vác làm luyện đan sư hiệp hội tổng hội, sàng chọn nhân tài chức trách. Cho nên lần này, hắn chính là cho chúng ta một cái thiên đại ân huệ. Lần này người mới giải thi đấu đệ nhất nhân có thể vào tới Tổng hội cao tầng chi pháp mắt trực tiếp tiến vào Thương Long Đế quốc luyện đan sư hiệp hội Tổng hội. Cái gì, nói đến đây cầu mút trời rốt cuộc khống chế không nổi cảm xúc. Hắn trực tiếp lên tiếng kinh hô trên mặt viết đầy rung động. Cách, chương,